Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 563, mẹ hay. Tôi vẫn luôn suy đoán thân phận của mẹ, vậy mà lại là tà tộc tính kế thiên hạ kia sao? Không, không thể nào. Tôi không có khả năng là người của tà tộc. Tôi bàng hoàng thẫn thờ đứng ở trong này. Đối với người khác, tin tức mà Từ Phúc nói cho tôi chỉ là câu chuyện huyền bí và kinh khủng. Người bình thường sẽ bàng hoàng chấn động trước sự hiện diện của một người phụ nữ thần bí và đáng sợ cùng với tà tộc của cô ả, nhưng đối với tôi, đây lại là một cảm giác khác, nó đảo lộn hoàn toàn đến nhận thức và niềm tin của tôi. Tôi là Trần Cung Luân cái thế vô song, là nhân hoàng tái thế gánh vác trách nhiệm to lớn. Là anh hùng giải cứu huyền môn Viêm Hạ, là người có công giữ cho huyền môn yên ổn. Tôi là kẻ đứng trên vai của người khổng lồ được trời chọn, làm sao lại có một người mẹ tà môn được? Từ đại tiền bối, có phải nhầm rồi không? Ông xác định người phụ nữ bị phong ấn là tà tộc sao? Đám tà tộc mà Tổ Long nhìn thấy năm đó không phải là tóc vàng mắt xanh, có vậy sao? Tôi không cam lòng mà hỏi. Từ Phúc lắc đầu, nói... Không thể dùng ngoại hình để phán đoán là chính hay là tà, với trình độ đạo hạnh như vậy của chúng nó, tướng mạo còn có thể chứng minh được gì? Nó phụ thuộc vào hành vi chứ không phải vẻ bề ngoài. Cô ta đến từ một nơi mà chúng ta không biết, hơn nữa xuất hiện ở nhân thế trong một tình huống bất bình thường, sau khi xuất hiện còn dẫn tới trời phạt, điều này chứng tỏ gì? Những gì Từ Phúc nói có lý, nhưng tôi lại không hoàn toàn đồng ý, tôi nói, từ đại tiền bối, bị thiên đao kiếm chém chưa chắc đã là người xấu. Cũng không giấu gì ngài, con có một người bạn cũng từng đối kháng với thiên đao, con cũng từng bức ép thiên đao lui về. Về phía bạch y nữ tử, mặc dù sự xuất hiện của cô ta hơi kỳ lạ nhưng không thể vì thế kết luận cho cô ta một thân phận như vậy. Từ Phúc cười cười, nói, chàng trai, ta hiểu cảm giác của con khi nói đỡ cho cô ta. Dù sao cô ta cũng là một người mẹ vĩ đại. Nhưng không thể vì thế mà bị lừa, ta nói cô ta là tà tộc bởi còn có bằng chứng khác. Nghe đến đây, tim tôi như ngừng một nhịp. Phải rồi, Từ Phúc là người thận trọng, tiến bước nào rào bước đấy. Nếu như không có đủ bằng chứng thì sao có thể đưa ra kết luận về một người phụ nữ có ngoại hình như người Viêm Hạ một cách tùy tiện như vậy chứ? Tôi thầm giật mình, vừa rồi tôi có hơi bốc đồng bảo vệ người phụ nữ ấy. Còn may Từ Phúc chưa phát hiện được chỗ bất thường, chưa biết được tôi là con của bà. Tôi cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa, có khả năng là đứa con của bạch y nữ tử, chuyện về thứ bị Cửu Long kéo quan kéo đến từ nơi khác nhất định phải giấu đi. Không phải tôi không muốn thừa nhận một người mẹ như vậy. Nếu bà ấy quả thật là mẹ tôi thì năm đó bà ấy hy sinh thân mình để cứu tôi cũng là sự thật. Cho dù lập trường của chúng tôi khác nhau, tôi mãi mãi là con trai của bà. Tôi giấu giếm là vì bảo vệ mình, cũng là để bảo vệ mẹ. Trước khi có đủ thực lực để vạch trần sự thật thì mọi chuyện đều phải giấu kín. Ngay sau đó, Từ Phúc liền nói đến chứng cứ vì sao phán đoán bạch y nữ tử là tà tộc. Sau trận chiến chấn động lòng người với trời đó, nguyên khí của huyền môn phù tang bị tổn thương nghiêm trọng. Bọn họ bắt đầu nhận ra rằng, với đạo hạnh và cảnh giới của bản thân hoàn toàn không thể thay đổi được gì. Trận chiến đó làm tổn hại đạo hạnh của những người mạnh nhất huyền môn phù tang. Đồng thời chia thành hai phái tả hữu đối lập hoàn toàn, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Mà khi lực lượng huyền môn bị tổn hại thì tà ma lại xuất hiện ngày càng nhiều trên thế gian. Bên này giảm bên kia tăng, nhân dân phù tang vốn dĩ đã khốn khó nay càng hỗn loạn, bách quỷ dạ hành đã trở thành việc bình thường. Tuy nhiên sự hỗn loạn quỷ thần cũng không kéo dài, không lâu sau khi bạch y nữ tử bị xích lại dưới đáy cửu hồn tháp, vào lúc đó mấy chục cây phù tang ở phù tang xảy ra biến hóa. Xung quanh những cây phù tang xuất hiện kết giới kỳ lạ và bắt đầu ăn tươi nuốt sống yêu ma quỷ quái trên thế gian. Chỉ trong vài tháng, hầu hết yêu tà ở phù tang làm hại con người đều bị cây phù tang nuốt chửng. Kể từ đó, yêu ma ở phù tang đã ít hơn nữa, một phần nhỏ còn lại cũng không dám xuất hiện hại người, thiên hạ trở nên thái bình. Giới lãnh đạo huyền môn lập tức đến bên những cây phù tang biến dị đó để tế bái. Trong đó có vài người lúc từng trải qua trận chiến giữa bạch y nữ tử với trời đã lập tức phát hiện, kết giới của cây phù tang giống hệt với kết giới ngoài cửu hồn tháp khi bạch y nữ tử xuất hiện. Nói cách khác, cây phù tan dị biến sở dĩ nuốt yêu ma oán linh là vì bạch y nữ tử. Cùng với sự khuyết đại của đạo ma pháp sư đại biểu cánh tả, một từ thần linh làm náo động trần thế. Chương 564, tầng thứ tư, một. Lúc đó tả phái có được lòng dân, tin rằng bên trong cửu hồn tháp có thần linh, cho rằng là thần linh đã cứu vớt phù tan, ban cho phù tan thái bình. Ngay cả Hoa Sơn Thiên Vương cũng phải chịu áp lực, cuối cùng cũng lập cây phù tan làm trấn quốc thần thụ. Hơn nữa còn ban hành quốc lệnh, nghiêm cấm đến gần mấy chục cây phù tan dị biến kia, gặp được thì phải trịnh trọng quỳ bái, xem nó như thần. Không lâu sau, Hoa Sơn Thiên Vương thoái vị, Nhất Điều Thiên Vương lên ngôi. Từ đó về sau, tạ phái trở thành dòng chính của phù tan, mà cùng với sự sụp đổ của An Bội Tình Minh, hữu phái cũng triệt để rơi xuống thành tổ chức hoạt động riêng. Lâu dần, mãi cho đến ngày nay, hữu phái đã trở thành hoạt động ngầm, chỉ có thể len lén phát triển, không được thừa nhận một cách quang minh chính đại. Nghe xong những gì Từ Phúc kể, cuối cùng tôi cũng đã có sự hiểu biết toàn bộ đối với tiến trình lịch sử của cả huyền môn phù tan. Đối với cửu hồn tháp, khu rừng nguyền rủa, hay thậm chí là phù tan thần thụ thì cũng là có được sự hiểu biết chính xác. Từ lão tiền bối, theo như ngài nói, thì bạch y nữ tử đó có vẻ như cũng chẳng làm ra chuyện gì tà ác. Cho dù mấy cây phù tan dị biến là do bà ấy tạo ra đi nữa, thì cũng là dùng để đối phó với yêu tà mà, có vẻ như cũng không được xem là hành vi của tà tộc. Tôi nói với Từ Phúc, tôi là thật lòng chất vấn chứ không phải là biện hộ cho bà ấy. Từ Phúc lại nói, chàng trai à, cậu chưa vào trong kết giới của cây phù tan, cũng không biết mục đích thật sự của việc cây phù tan đó nuốt lấy tà yêu trên thế gian. Thực ra thì tôi đã vào đó rồi, nhưng tôi cũng không chủ động nói ra, mà lại hỏi, ồ, còn có mục đích khác sao? Đó là gì vậy? Từ Phúc nói, ta cũng chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng chắc là cũng chính xác. Sau khi cây phù tan dị biến nuốt lấy yêu ma thì kết ra quả hình người, mà lúc mấy quả đó chín rồi rụng xuống đất, thứ sinh ra từ bên trong quả đó sẽ là tà linh mà năm đó đã gây náo loạn ở Viêm Hạ. Nghe đến đây, trong lòng tôi đột nhiên rơi bột một tiếng. Thật ra, lúc nhìn thấy mấy quả hình người có đôi mắt đỏ máu mọc trên cây phù tan kia, tôi đã mơ hồ có suy đoán như vậy rồi, chỉ là tôi không dám suy đoán tùy tiện, suy cho cùng thì lúc đó tôi vẫn chưa hiểu lịch sử của huyền môn phù tan. Nhưng bây giờ tổng hợp lại các suy xét, lời của Từ Phúc chắc là thật rồi. Tôi thầm sợ hãi, nếu nói như vậy thì đúng thật là nguy cơ tứ bề. Tôi biết rõ sự lợi hại của tà linh đó, nếu như để cho bọn chúng xuất hiện ở phù tan, không cần biết là bọn chúng muốn làm hại đến phù tan hay là sẽ tấn công Viêm Hạ, thậm chí là đi đến những nước khác trên thế giới, thì đó đều là tai họa. Từ lão tiền bối, ông nói xem, nếu như tà tộc đó đã lợi hại như vậy rồi, bọn chúng trăm phương ngàn kế chế tạo ra tà linh trên thế giới của chúng ta, thả ra tà khí, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Theo lý mà nói thì chúng ta không có gì đáng sợ, tại sao lại bị bọn chúng nhắm vào chứ? Tôi không còn dây dưa với chủ đề về bạch y nữ tử nữa, mà chuyển sang chủ đề khác, đây cũng là điều mà tôi có suy nghĩ cách mấy cũng không hiểu được. Từ thời đại Xuân Thu của Viêm Hạ, rồi đến tầng tầng lịch sử của huyền môn phù tan, rất nhiều sự việc tôi đều không phân tích rõ được. Nhưng mục đích của cái thứ được gọi là tà tộc đó rốt cuộc là gì, đến nay tôi cũng chả có chút manh mối nào, bởi vì trước mắt có thể thấy bọn chúng siêu việt hơn thầy phong thủy chúng ta, theo lý mà nói, con người sẽ không tính toán với con dùng cái dế mới đúng. Người mạnh hơn thì không tính kế với kẻ yếu. Từ Phúc lắc đầu, nói, cái này thì bây giờ ta cũng không cho cậu biết đáp án được, suy đoán của ta đó là, bọn chúng mắc phải quy tắc thiên địa, có thể là không có cách nào xuất hiện được ở thế giới của chúng ta. Bọn chúng làm ra tà linh đó, có khả năng là để giúp bọn chúng xuất hiện, bọn chúng muốn đến thế giới của chúng ta. Ngừng một lúc, Từ Phúc lại tiếp tục nói, chàng trai, cậu nói không sai, dựa vào đạo hạnh của bọn chúng thì quả thật là hoàn toàn không cần phải đối phó với chúng ta. Nhưng nếu như bọn chúng giáng lâm, không phải là để làm hại chúng ta, mà là muốn đích thân đến để tìm thứ gì đó, muốn lấy đi thứ gì đó từ nhân gian thì sao? Lời của Từ Phúc lại mở ra cho tôi một lối suy nghĩ mới. Nhưng rốt cuộc là bọn chúng muốn tìm thứ gì, muốn đem thứ gì đi chứ? Tôi không biết gì cả, nhưng tôi lại bất chợt nảy lên một suy nghĩ, nếu như cuối cùng thật sự chứng minh được tôi thật sự là người của thứ được gọi là tà tộc đó. Bọn chúng cần tôi giúp đỡ để đi tìm, thì tôi nên đi đâu về đâu đây? Tôi rất sợ, nhất thời không biết nên định vị bản thân mình như thế nào. Nếu như tin tưởng vì nó mà phấn đấu, trước khi tòa thành xây xong lại bị đổ thì thật sự càng khiến tôi lú ân sâu vào vũng bùn. Nhất thời tôi cũng không biết là mình nên làm thế nào nữa, thật sự sợ rằng đi đến cuối đường rồi lại phát hiện ra cuối cùng mình lại là kẻ thù của chính đạo, hoặc phải tự tay hủy diệt đi tông tộc chí ái của mình. Chương 565, tầng thứ tư, 2. Lúc tôi còn đang mông lung, Từ Phúc nói, chàng trai, ta đã kể hết những gì ta biết cho cậu nghe rồi, mong rằng cậu đem theo những thông tin này mà đi tiếp. Cho dù con đường trước mặt có hung hiểm, đối thủ cậu phải đối mặt đến cuối cùng là ai, thì đều phải ngẩng cao đầu mà đi. Nhớ kỹ, cậu không chỉ có một mình, còn có cả huyền môn Viêm Hạ đang đứng sau lưng cậu, thậm chí có một ngày, có thể toàn bộ nhân loại đều sẽ là hậu thuẫn của cậu. Bởi vì cậu là nhân hoàng tái thế. Ngữ khí hùng hồn của Từ Phúc khiến tôi đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này, câu nói của lão tổ Trương Đạo Lăng nói trước khi hồn phi phách tán cũng vang lên bên tai. Người bước ra từ trong bóng tối, nhưng lại đi về phía ánh sáng. Chắc hẳn Trương Đạo Lăng làm chủ của thần Lăng, ông ấy đã tận mắt nhìn thấy tôi xuất hiện, cho dù là ông ấy không ở Phù Tang, nhưng mơ mơ hồ hồ cũng đoán ra được một chút về thân phận của tôi. Đúng vậy, tôi không thể thay đổi được việc mình từ đâu đến, nhưng tôi có thể quyết định được mình sẽ đi về đâu. Thứ tôi phải chú ý không phải là cái được gọi là chính tà, mà là đi đến cuối con đường, xóa tan sương mù, để sự thật được lộ diện, để tai họa tránh xa, để thiên hạ được an khang. Nghĩ đến đây, cả người tôi đều bình tĩnh trở lại. Từ lão tiền bối, cảm ơn ông. Con quả thật là không chỉ có một mình, còn có người thân, bạn bè, có các trưởng bối, lão sư, còn có tông môn của mình nữa, con sẽ vững vàng đi về phía trước. Ngoài ra, vẫn mong ông đồng hành cùng con, tiếp theo đây con cần có sự hỗ trợ từ ông, không biết ông có đồng ý không? Tôi trịnh trọng ngỏ lời mời với Từ Phúc. Từ Phúc ngỡ ngàng, nhìn tôi rồi nói, linh hồn già cỗi của ta đây cũng muốn tận lực, nhưng sau khi ra khỏi cửu hồn tháp, hồn phách của ta đã hơn ngàn năm rồi, sẽ bị thiên đạo trấn áp, đến lúc đó sẽ mất đi ký ức, ta không còn là ta nữa, nên cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm. Tôi nói, ông đã từng nghe đến giới trong giới chưa? Cậu có thể. Ông ấy đầy vẻ ngạc nhiên. Cái gọi là giới trong giới, chính là ở trong một kết giới còn có một kết giới nữa. Từ không gian trong chiếc nhẫn mà tôi lấy được từ quốc đạo phong, thật ra ở trong đó chính là kết giới, một kết giới không gian cực kỳ cao cấp. Mà một khi tôi kết ra một kết giới bên trong chiếc nhẫn đó, kết ra một kết giới thích hợp để linh hồn trú ngụ, thì có thể đưa Từ Phúc ra ngoài, mà còn có thể khiến cho ông ấy tránh được thiên đạo trấn áp. Trước đây thì đương nhiên là tôi không có bản lĩnh làm được như vậy, cho dù có là thánh nhân thì cũng rất khó. Nhưng ở tầng thứ hai, trong cuốn Khai Thiên Chú có được từ lão quỷ hoàng bào có bí thuật như vậy, còn tôi thì ở phương diện này lại có thiên phú đáng ngạc nhiên, thật ra là đã có thể làm được. Nào! Nếu cậu thật sự có thể mang ta ra ngoài, ta nhất định sẽ nỗ lực hết mình. Trong mắt Từ Phúc lấp lánh ánh sáng. Tôi đưa tay lên phất một cái, trong miệng niệm chú, tay nhón quyết, bắt lấy một nắm khí hỗn độn bên trong tháp. Đem luồng khí này đánh vào bên trong chiếc nhẫn không gian. Rất nhanh, bên trong chiếc nhẫn không gian đó lại kết ra một kết giới nữa. Ông à, mời vào. Kết xong giới trong giới, tôi nhướng người đỡ lấy âm hồn của Từ Phúc, dẫn ông ấy vào trong chiếc nhẫn. Giỏi lắm. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Từ Phúc kích động đến mức có chút nói năng lộn xộn. Chết đi cho ta. Trước khi bước vào nhẫn không gian, Từ Phúc cũng khi không mà hất tay một cái. Đem con quỷ thánh Phù Tang mà ông ấy mãi vẫn chưa dứt liền dứt đi. Cuối cùng, ông ấy bước vào bên trong kết giới của tôi, còn nhiệm vụ qua ải của tầng này cũng thành công mà hoàn thành. Tất cả âm hồn đều bị hút vào bên trong M Dương Thái Cực Đồ, tầng thứ tư của cửu hồn tháp cũng chính thức mở ra. Không một chút do dự, tôi liền bước ngay vào tầng thứ tư. Từ chỗ Từ Phúc thì tôi cũng đã biết được, tầng thứ tư đến tầng thứ sáu đều là tầng sát phạt. Quy tắc ở đây vô cùng đơn giản, giết chết người giữ tháp thì có thể vào được thượng tam giới cuối cùng. Chắc hẳn mục đích của ba tầng này mới là sàng lọc thật sự, diệt đi những kẻ tâm trí không kiên định, những âm dương sư như vậy thì không có tư cách để tiếp xúc được với thứ được gọi là địa hoàng khí vận. Vừa mới bước vào tầng thứ tư, tôi liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Mới có tí tuổi đầu mà đã dám bước vào tầng thứ tư, thật sự đã ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Nhìn theo hướng mà giọng nói này truyền đến, tôi nhìn thấy có một hư ảnh đang đứng cách đó không xa. Tôi xem toàn bộ quỷ khí của hắn, vậy mà cũng không yếu hơn quỷ thánh Phù Tang đã gặp ở tầng thứ ba. Không hổ là cửu hồn thác, bên trong toàn là ngọa hổ tàng long. Có điều tôi cũng không sợ hãi, từ phút đã nói rồi, đối thủ của tầng sát phạt này trông thì giống như là người giữ tháp, nhưng thật ra đó là tâm ma của chính mình. Người giữ tháp sẽ khống chế tinh thần của người tập luyện, thâm nhập vào trong thần thức của người tập luyện, đọc được nỗi ám ảnh trong lòng của người tập luyện, rồi hóa ra đối thủ. Còn tôi thì đương nhiên là không thể để bọn chúng nhìn ra được tôi là Trần Hoàng Bì, lỡ như tạo ra cho tôi một đối thủ giống như Diệp Hồng Ngư, thế thì phiền phức lắm. Tuy nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, sau khi tôi đi ra thì hẳn rất nhanh sẽ chủ động bộc lộ thân phận, làm bùng nổ huyền môn Phù Tang. Nhưng suy cho cùng thì chưa qua ải thành công, thêm một việc thì chi bằng bớt đi một việc. Lỡ như bên trong cửu hồn tháp có một đôi mắt vô hình luôn theo dõi tôi thì sao, vào những lúc như thế này mà bị lộ thì rất có thể khiến tôi khó mà đi tiếp được, cuối cùng không đến được tầng thứ 9. Tôi bèn giải phóng những ký ức liên quan đến bản thân mình ở trong đầu, khiến bản thân hoàn toàn trở thành quốc đạo phong. May là sức mạnh tinh thần của tôi rất tốt, lại còn có tâm trí phi phàm, đối với tôi mà nói thì làm như vậy cũng không có gì khó. Đồng thời vào lúc này, tôi còn nói với hư ảnh của quỷ thánh kia một cách kiêu căng, ngươi là cái thái gì chứ, ta là cháu trai của trưởng giáo thần đạo giáo, ứng cử viên đứng đầu cho chức trưởng giáo thần đạo giáo kỳ tiếp theo. Ta khuyên ngươi tránh ra cho ta, đừng có cản ta. Tôi chủ động tự báo gia môn, cũng muốn dẫn dắt quỷ thánh, khiến hắn xác nhận tôi là quốc đạo phong chứ không phải là người khác. Hư ảnh quỷ thánh đó nói một cách lạnh lùng, tên nhóc con vô tri từ đâu chui ra, nói khoác không biết ngượng. Chẳng trách lại có thể đến được tầng thứ tư, thì ra là dựa vào cái thân phận tự mãn kia mà chui vào đây. Có điều lão phu cũng nói rõ cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 566, Liên Thắng, 1. Hắn ta vừa dứt lời, một trận âm phong mãnh liệt đột nhiên cuốn đến. Tôi lập tức đưa tay lên cản lại, rất nhanh âm phong liền tan đi, giây tiếp theo, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người rất xinh đẹp. Bóng người này không phải ai khác, mà chính là Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Xem ra tâm ma lớn nhất của quốc đạo phong quả nhiên chính là thiên chi kiều nữ khiến hắn cầu mà không được kia, nhìn thấy Trúc Tĩnh Tịch Hạ, tôi vừa làm ra dáng vẻ không biết cô ấy là do quỷ thánh hóa thành, kinh ngạc nói, Tịch Hạ, sao nàng lại đến đây? Thân hình yêu kiều linh hoạt của cô ấy ưỡn thẳng lên một cái, nói một cách cao ngạo lạnh lùng, tên phế vật như ngươi còn vào được, tại sao ta lại không vào được? Tên phế vật như ngươi mà cũng muốn vượt tháp, đúng thật là chán sống. Thật ra đây hoàn toàn không phải là Trúc Tĩnh Tịch Hạ, cô ta nói như vậy là bởi vì trong tim của quốc đạo phong, Trúc Tĩnh Tịch Hạ là một người con gái không thèm đếm xỉa đến hắn như thế này, trong lòng quốc đạo phong cũng biết bản thân mình là một phế vật. Thay vì nói là Trúc Tĩnh Tịch Hạ đang nói chuyện, thì thật ra là quốc đạo phong đang tự nói với chính mình. Không thể không nói, tầng sát phạt này đúng thật là kỳ lạ, có thể tạo ra được hình ảnh để lừa người như vậy. Cái này có hơi giống với quỷ câu hồn lợi hại, làm cho người khác rơi vào trong những thứ mà mình ảo tưởng. Điều này khiến tôi càng nhận thức rõ ràng hơn đối với tà tộc đứng phía sau cửu hồn tháp, tuy không biết là bọn chúng từ đâu đến, nhưng đúng thật là một đám người mạnh mẽ mà vô cùng kỳ lạ. Tôi nhìn Trúc Tĩnh Tịch Hạ cao ngạo yêu kiều, dùng tính cách của quốc đạo phong mà nói, Tịch Hạ, nàng đừng có xem thường ta, rất nhanh ta sẽ chinh phục được nàng, giày vò nàng thật tàn nhẫn. Người chết đi cho ta, tên phế vật. Trúc Tĩnh Tịch Hạ hét lên một tiếng, rút thanh trường đao ở sau lưng ra chém về phía tôi. Tôi giả vờ sợ hãi rồi liên tục lui về phía sau, lúc cô ta đến gần tôi đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đưa tay lên nhón ra kinh lôi quyết. Thất quyết kinh quỷ thần. Tôi trực tiếp tế ra quyết thứ bảy của kinh lôi quyết, đánh lên trên người Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Bà cô thối, trả lại cho ngươi nè. Một quyết đánh vào trên người cô ta, rất nhanh tôi lại tát cô ta một cái, nói một cách lạnh lùng. Trúc Tĩnh Tịch Hạ rất nhanh đã hồn phi phách tán, chẳng mấy chốc, ở cách đó không xa, quỷ khí bị tôi đánh tan lại biến thành hư ảnh của quỷ thánh một lần nữa. Hư ảnh quỷ thánh mặt đầy kinh ngạc mà nhìn tôi, tự lẩm bẩm một mình, ngươi, tên nhóc ngươi có chuyện gì thế? Tâm ma lớn nhất trong lòng người lại dễ dàng hóa giải như vậy sao? Trên thế gian sao lại có người có tính cách kiên định như vậy được? Tôi cười lạnh, nói, lão quỷ chết tiệt, đừng hòng giả mạo nữ nhân của ông đây. Nói xong, tôi ngẩng đầu sải bước, tiếp tục đi về phía tầng tháp thứ năm đã được mở ra, bỏ lại một hư ảnh quỷ thánh sững sờ chết lặng. Trong lúc hư ảnh quỷ thánh còn đang trợn mắt há mồm, thì tôi đã đánh vào tầng thứ năm của cửu hồn tháp rồi. Theo như hắn thấy thì điều này rất khoa trương, tuy nhiên tôi suy cho cùng thì cũng không phải là quốc đạo phong, cho nên không phải là tâm tính của tôi kinh hoàng như vậy, mà là hắn ta cơ bản không nghĩ ra được điểm mấu chốt. Đến tầng thứ năm, rất nhanh tôi lại nghe thấy giọng điệu quen thuộc. Ồ, âm dương sư còn trẻ như vậy mà đã đến được tầng thứ năm à? Ngữ điệu kiểu này tôi đã nghe đến chán cả lỗ tai rồi, nhưng cũng có thể hiểu được. Không phải là âm dương sư phù tang kiến thức hạn hẹp, thực ra là đạo hạnh của tôi quá là kỳ diệu thôi. Theo như bình thường, muốn vượt qua tầng thứ năm thì ít phải ở cảnh giới đại tông sư. Đại tông sư ở khoảng chừng 20 tuổi thì rất là hiếm thấy. Lần này thứ xuất hiện bên trong tháp không phải là âm quỷ nữa, mà là một con yêu tinh. Đó là một con cửu vĩ hồ yêu đã tu thành tinh, địa vị của cửu vĩ ở phù tang rất cao, cũng coi như là một thứ rất kinh khủng. Tuy nhiên, đối với tôi mà nói thì cũng chẳng bỏ bèn gì, bởi vì ở Viêm Hạ tôi đã gặp qua cửu vĩ rồi. Hơn nữa cửu vĩ mà tôi gặp còn là cửu vĩ hồ tộc có huyết thống thuần chủng nhất, còn lợi hại hơn nhiều so với con cửu vĩ ở trước mặt tôi đây. Đó chính là Hoa Vận, nô bộc của tôi. Quen biết Hoa Vận lâu như vậy rồi, tôi đương nhiên là rất hiểu đường đi nước bước của cửu vĩ. Cho nên lúc cô ta dùng cửu vĩ chi thân biến ra thành quốc thiên kính, tam chi giang hải, cùng với mấy vị đại lão của huyền môn phù tang, tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Sở trường của cửu vĩ vốn dĩ là thâm nhập vào trong não của con người, làm cho người đó thần trí không rõ, suy nghĩ lung tung, đây là cô ta đang lọc ra những đại lão huyền môn trong não tôi, muốn dùng thứ này để áp chế tôi. Mấy đại lão này người nào người nấy đều trừng mắt nhìn tôi, nói, tiểu tử thối, người có đức có tài gì mà lên được đến đây? Mau chóng rút lui đi, tầng tiếp theo không phải là nơi ngươi có tư cách mà đi tiếp. Nói xong, mấy vị đại lão cùng lúc ra tay, bộ dạng như muốn giết chết tôi. Nếu như là bản thân quốc đạo phong, đương nhiên là sẽ cúp đuôi mà chuồn mất. Nhưng ở trước mặt tôi, đây chỉ là một trò hề cỏn con. Từ chỗ Hoa Vận thì tôi biết được rằng điểm yếu lớn nhất của cửu vĩ hồ chính là chiếc đuôi thứ năm, chỗ đó có yêu nguyên mạnh nhất của nó. Cho nên lúc mà mấy đại lão xông về phía tôi không hề lùi lại, mà trực tiếp xông đến tam chi giang hải do chiếc đuôi thứ năm của nó hóa thành. Nhón quyết kiếm lai, quyết tôi dùng chính là quyết thứ sáu của Hoàng Tuyền kiếm, kiếm ảnh vô tung. Lúc tam chi giang hải kịp phản ứng thì một kiếm của tôi đã chém vào ngực ông ta rồi. Ngươi, tiểu tử ngươi đang làm loạn đấy à? Ngươi dám đụng đến bọn ta? Mấy đại lão huyền môn phù tang này đồng thanh hét lên. Tôi dùng ngữ điệu kiêu căng của quốc đạo phong, nói, mấy người hết thời rồi. Cùng với tiếng thét của tôi, cửu vĩ hồ yêu cũng biết nó đã thất bại. Về cơ bản thì nó không gây ảnh hưởng gì được đến tinh thần của tôi. Tất cả quỷ kế và ảo giác của nó ở trước mặt tôi đều không được tích sự gì. Nhân tộc phù tang sinh ra thiên tài rồi. Chương 567, Liên Thắng, 2. Lúc tôi bước chân vào tầng thứ 6, tôi nghe thấy con cửu vĩ hồ yêu đó nhịn không được mà cảm thán nói, trong tiếng thở dài còn có một chút không cam lòng. Suy cho cùng thì nhân tộc càng mạnh thì yêu quái bọn chúng càng bị làm nô dịch. Tôi không để ý đến nó, bước ngay vào tầng thứ 6. Mà lúc tôi bước vào tầng thứ 6, bên trong thần đạo cung đã hoàn toàn sôi sục. Quốc thiên kính tay thắp hương, đàn cung kính bái thần. Tam chi giang hải nhón ra một miếng mai rùa, đàn còn bốc quẻ dự đoán tương lai. Những đại lão huyền môn khác thì đang thể hiện thần thông, suy diễn xem tất cả những chuyện này là thế nào. Trúc Tĩnh Tịch Hạ thì cũng chau mày nhăn mặt, vẻ mặt đầy khó hiểu, dựa vào đạo hạnh của cô ấy, cao lắm thì hẳn cũng vào đến tầng thứ 5. Không thể cao hơn được. Đúng là không thể tưởng tượng được, quốc đạo phong thật sự từng là phế vật sao? Quốc trưởng giáo, không phải là ông luôn giấu thiên phú của nó đó chứ? Có thể là gần đây đã có được một ít tạo hóa, nói thế nào đi nữa, có thể vào được tầng thứ 5, lúc nó từ trong cửu hồn tháp đi ra thì cái danh phế vật sẽ được thay bằng hai chữ thiên tài rồi. Có điều cũng phải kết thúc thôi, kỳ tích cũng nên kết thúc thôi, không thể nào tiếp tục được nữa đâu. Tiếng bàn tán xôn xao hết đợt này đến đợt khác. Tuy nhiên, lúc mọi người đang còn bàn tán, thám tử đến báo. Báo, đại thắng, đại thắng. Báo, tầng thứ sáu trấn quốc tháp đã mở, quốc đạo phong thiếu gia đã vào tầng thứ sáu rồi, lập kỷ lục người trẻ tuổi nhất. Toàn bộ mọi người đều im phăng phắc, không một tiếng động. Ngay cả Trúc Tĩnh Tịch Hạ là người hận quốc đạo phong đến tận xương tủy thì cũng cứng đơ người, một suy nghĩ dấy lên trong lòng cô ấy, quốc đạo phong đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy, kiểu người này nhất định phải giành về được cho phe của mình, chẳng lẽ phải dùng mỹ nhân kế sao? Tôi không biết là tôi đã khiến cho huyền môn phù tang một trận gió dập sóng dồn, đã khuấy động tâm tình của cả huyền môn phù tang. Tôi chỉ yên lặng đứng ở tầng thứ sáu của cửu hồn tháp, vô cùng thận trọng. Nơi này cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác, đều không giống với bất kỳ một tầng nào trước đây. Bên tai không hề có bất kỳ âm thanh gì, trước mắt cũng không có bất kỳ một hình ảnh nào. Lúc này, tôi giống như là đang đứng trong một đêm đen vô cùng vô tận, ngẩng đầu không nhìn thấy con đường trước mặt, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay. Tôi đề thân vận khí, biết là ranh giới quan trọng nhất đã đến rồi. Thứ lần này tôi phải đối diện mới là đối thủ thật sự, đây là tầng cuối cùng của các tầng sát phạt, không thể nào còn dễ dàng được nữa. Nói theo cách nói của Từ Phúc, chỉ có cảnh giới thánh nhân thì mới có thể vượt qua được. Tôi nhấc chân bước thử, thử lần mò đi về phía trước. Mỗi một bước tôi đều phải đi một cách vô cùng cẩn thận dè dặt, sợ đụng phải phiền phức gì đó không thể giải quyết được. Có điều tôi cứ đi như vậy rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng gì, giống như trước mặt là bóng tối vĩnh hằng không có điểm kết thúc. Giống như thế giới đã sụp đổ rồi vậy, bất kể là đi thế nào thì cũng sẽ không có đường đi. Chính vào lúc này, bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng khóc vô cùng thảm thiết. Tiếng khóc này nghe có vẻ ở rất rất xa, nhưng cũng giống như là gần ngay bên tai. Dưới sự ảnh hưởng của tiếng khóc bi thảm này, cả người tôi cũng dấy lên một tâm trạng bi quan. Tôi cảm giác thế giới hủy diệt rồi, trên thế gian này chỉ còn lại một mình tôi, cho dù là tôi có nỗ lực thế nào, cuối cùng thì cũng sẽ mãi mãi sống trong bóng đêm vô tận này, cho đến lúc chết đi. Được tiếng khóc đó dẫn dắt, tôi từng bước đi về phía mà tiếng khóc đó truyền đến. Đó là ngọn đèn duy nhất của tôi trong bóng tối này, tôi phải tìm được nó. Có điều vừa mới đi được mười mấy bước, đột nhiên có người từ phía sau vỗ lên vai tôi. Tiếp theo đó, một đôi tay già nua bịt lấy miệng tôi. Đồng thời lúc này, cả người tôi mới bừng tỉnh lại. Cha nói chứ, ban nãy tôi gặp phải quỷ đã tường rồi. Lần này đúng thật là đã gặp phải yêu tà lợi hại, vậy mà lại khiến cao thủ 102 tầng khí cơ là tôi đây gặp quỷ đã tường, còn có thể bắt hồn của tôi nữa. Nếu như không phải có người đánh thức tôi có thể thật sự sẽ bị lạc trong bóng tối vô tận rồi. Nhưng mà, là ai đã đánh thức tôi khỏi quỷ đã tường vậy? Tôi bất thình lình quay đầu lại nhìn, ông ấy đã buông đôi tay bịt miệng tôi ra rồi. Tôi nhìn sang ông ấy, lúc tôi nhìn thấy mặt ông ấy, cả người tôi đều ngơ ra. Gương mặt hiền từ đó, ông ấy là người thân yêu nhất của tôi trên thế gian này. Chương 568, tầng thứ 6, 1. Ông nội, người cứu tôi vậy mà lại là thanh ma quỷ thủ. Giọt nước mắt mừng vui nơi khóe mắt đang trực trào, tôi vừa muốn lên tiếng. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi phát hiện ra miệng tôi không cử động được, tôi đã bị một luồng khí khống chế. Lúc tôi còn đang hoảng hốt, tôi lại thở phào một hơi. Bởi vì tôi phát hiện ra luồng khí khống chế tôi không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ Từ Phúc đang ở trong chiếc nhẫn. Bình tĩnh, nhất định không được suy nghĩ lung tung, cậu vẫn còn đang ở trong ảo ảnh của nó, Từ Phúc nhắc nhở tôi. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được rằng đây là một cái bẫy liên hoàn. Đầu tiên là cho tôi gặp quỷ đã tường, rồi giả vờ cứu tôi, khiến tôi tin tưởng tuyệt đối với người này, cho rằng ông ta chính là ông nội của tôi. Nếu như ban nãy tôi phát ra tiếng gọi, có khả năng sẽ thật sự bị lộ. May mà Từ Phúc đã thức tỉnh tôi, nếu không phải là tôi đưa ông ấy ra, thì hôm nay có thể là công sức đổ sông đổ biển mất. Tôi hít một hơi thật sâu, vội vàng diệt đi hình ảnh của ông nội ở trong đầu mình. Rất nhanh, tôi nhìn thấy ông nội ở trước mặt bắt đầu mọc ra những mảng vảy từ dưới chân, vảy rắn màu xanh đen từ từ mọc ra từ hai chân, cuối cùng lại chi chi chít chít mọc ra khắp xung quanh người của hắn. Trên mặt hắn cũng bắt đầu mọc ra những mảng vảy, càng khủng bố hơn đó là đầu của ông nội càng lúc càng nhiều, cuối cùng vậy mà lại mọc ra đến 8 cái đầu. Tôi chợt hiểu ra ngay, đây là thần thú của Phù Tang, Bát Kỳ Đại Xà. Nhìn thấy con quái vật tám đầu tám đuôi cùng chung một cơ thể, vảy rắn mọc đầy khắp người, tôi thầm sợ hãi. Chà nói chứ, không hổ là thần thú khủng khiếp của Phù Tang, đạo hạnh cũng khá lắm, ngay cả tôi cũng suýt chút nữa là mắc bẫy của nó. Có điều nghĩ lại thì cũng đúng, Bá Kỳ Đại Xà là thứ như thế nào chứ? Nó giống như là rồng của Viêm Hạ chúng ta, nếu như để một con rồng thật trước mặt tôi, thì tôi nhất định cũng không phải là đối thủ. Từ lão gia, chuyện này là sao? Người canh tháp ở tầng thứ sáu tại sao lại là Bá Kỳ Đại Xà? Tôi thầm hỏi trong lòng. Do Từ Phúc ở trong kết giới của tôi, cho nên tôi truyền âm như vậy thì sẽ không bị phát hiện, mà Từ Phúc thì cũng có thể nghe được, giống như ban nãy ông ấy đánh thức tôi, thì cũng chỉ có một mình tôi nghe được. Từ Phúc lập tức dùng ngữ điệu khá là kinh ngạc mà nói, kỳ lạ thật, ta cũng đang rối đây. Bây giờ bài kiểm tra của cửu hồn tháp đã khó như vậy rồi sao? Lúc đó thứ mà ta giết ở tầng thứ sáu, chẳng qua cũng chỉ là một con miêu yêu, đến lượt cậu tại sao lại trở thành Bá Kỳ Đại Xà khủng bố nhất rồi? Tôi cũng cạn lời, Khmer nờ chứ ở đây cũng tùy người sao? Chẳng lẽ là mấy tầng trước do tôi vượt tháp quá thuận lợi, cảm thấy thiên phú của tôi vượt bậc, nên muốn chăm sóc đặc biệt cho một mình tôi sao? Nhưng như vậy thì cũng quá là khoa trương rồi, tầng thứ năm là yêu vương cửu vĩ của Phù Tang, tầng thứ sáu lại trực tiếp đẩy cho tôi thần thú Bá Kỳ Đại Xà. Đây là muốn giày vò tôi đến chết đây sao? Lần này gặp rắc rối rồi đây, Bá Kỳ Đại Xà đã là thần thú của Phù Tang, còn đó còn mạnh hơn nhiều so với khi ta gặp nó trên biển lúc đông tiến. Lát nữa nếu như thật sự không có cách nào để phá cục thì hãy rút lui, để lại rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, Từ Phúc căn dặn tôi. Tôi nói được, có điều đã đi đến bước này rồi, tôi đương nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tôi mạnh dạn nhìn về phía con Bá Kỳ Đại Xà, lúc này tôi đã nhìn rõ được bản thể của nó. Nó quả thật là rất rất to, thân thể cường tráng như một con tàu lớn, đầu to như con trâu, hai mắt đỏ âu, phà ra khí hôi, hơn nữa còn là tám cái đầu rắn lớn, người bình thường mà nhìn thấy nó thì đoán chừng là sẽ bị dọa cho ngất đi. Điều càng khiến tôi thấy ghê tởm hơn đó là, nó có vẻ như vẫn chưa biết rằng tôi đã quay lại từ trong ảo giác nó tạo ra. Nó cho rằng tôi vẫn còn bị nó khống chế, trên tám cái đầu rắn lộ ra một gương mặt có thần thái hiền từ, dường như đang đợi đáp án của tôi. Đợi tôi gọi nó là ông nội. Cái thứ súc sinh nhà ngươi, còn muốn giả dạng thành ông nội của ta sao? Thèm đòn. Tôi nhân lúc nó cho rằng tôi bị khống chế, quyết định liều chết một trận. Tôi cười một cách hiền hòa, trong mắt còn ngân ngấn dòng nước mắt ấm áp. Trong tay thì lén lén nhón ra trấn yêu phù, đồng thời trong miệng cũng đã chuẩn bị xong xuôi hai đạo kiếm quyết. Từ từ đến gần nó, tôi đưa tay ra xoa xoa gương mặt của nó. Lúc tay của tôi đụng trúng mặt nó, tôi bất ngờ tung đòn. Trấn yêu phù đánh vào trên thất thốn của thân rắn, đây là trấn yêu phù thiên giới mà tôi dùng hết toàn lực để làm. Tiếp theo đó, mấy kiếm cùng chém ra, hoàng tuyền kiếm, cửu nhãn đồng tiền kiếm, long hồn kiếm. Mỗi thanh kiếm đều được tôi tế ra, một kiếm hóa thành ba kiếm, ba kiếm hóa thành chín kiếm. Chín đường kiếm khí, còn được quấn theo nộ hỏa của tôi, chém thẳng vào đầu rắn. Khống khí chi thuật mạnh thật đó. Hồn phách của Từ Phúc ở bên trong chiếc nhẫn nhìn thấy cảnh tượng này, cũng nhịn không được mà kêu lên kinh ngạc. Chương 569, tầng thứ 6, 2. Quả thật, khí cơ của tôi không bằng thánh nhân, nhưng chỉ nói đến chuyện khống chế khí thành kiếm thì tôi vẫn rất tự tin. Trên thế gian này, thầy phong thủy có thể đồng thời cùng lúc làm được nhiều thứ, cùng lúc thi triển mấy thuật pháp khác nhau đúng là không nhiều. Rất nhanh. Trấn yêu phù rơi xuống chỗ thất thốn của Bá Kỳ Đại Xà, chín đường kiếm khí của tôi cũng rơi xuống trên người nó. Trong đó có một kiếm rơi xuống bên trên trấn yêu phù, làm gia tăng phù lực. Còn tám đường kiếm khí còn lại thì lần lượt chém về tám cái đầu của nó đã kịp hiểu ra, phát ra tám tiếng gầm thét phẫn nộ. Bá Kỳ Đại Xà này không hổ là thần thú, trong chớp mắt nó đã đưa ra được sự lựa chọn chính xác nhất. Vậy mà nó lại đột ngột dồn tám cái đầu rắn lại với nhau, chủ động hướng về phía các đường kiếm của tôi. Ầm ầm ầm. Cùng với âm thanh từ mấy đường kiếm khí của tôi chém vào đầu nó vang lên, máu tươi bắn ra. Cuối cùng, nó thông qua cách gần như là tự mình hại mình, vội vàng dùng sức đỡ lấy một cú đánh toàn lực của tôi. Tám cái đầu rắn bị tôi chém rơi mất ba cái, còn lại năm cái. Chỗ mấy cái đầu rắn bị chém đứt kia còn để lại mấy cái hố máu kinh hoàng, máu tươi bắn ra ngoài giống như long tuyền. Năm cái đầu rắn còn lại thì nhìn tôi giống như phát cuồng, hét lên, tiểu tử độc ác, vậy mà tính kế với bổn vương. Chẳng trách lại cần bổn vương tự mình ra mặt để dạy dỗ, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Có thể chết trong tay ta thì đó là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, nó đột nhiên xông về phía tôi. Tám cái đuôi rắn đột nhiên giãy một cái, xoáy lên một trận yêu phong bốc mùi thối nồng nặc. Tôi bị luồng yêu phong này cuốn lấy, bay lên không trung. Lúc tôi rớt xuống, không nghiêng không lệch lại rơi xuống ngay trên người nó. Thân rắn đột nhiên cuốn lại, chính là muốn trói chặt lấy tôi. Không hổ là yêu thú đã thành tinh, thủ đoạn cũng được lắm. Có điều tôi cũng không hoảng, cắn rách đầu lưỡi, để bản thân duy trì sự tỉnh táo. Tôi tiếp tục đề thân vận khí, dùng khí cơ còn lại một lần nữa ngưng thành kiếm khí. Có điều ban nãy tôi đã dốc một cú toàn lực rồi, lần này không thể làm nó bị thương quá nặng được. Đi chết đi! Nó há to cái mồm đỏ lòm, đớp một phát về phía tôi. Lúc nó cắn tôi cũng không xá gì nữa, khí đã không đủ, nhưng tôi không thể khoanh tay chờ chết được. Tôi cũng giống như phát điên lên, cắn một phát vào cổ nó, muốn cắn cho nó đau, để nó thả tôi ra, rồi chạy thoát. Rất nhanh, tôi đã cắn một cái vào bên trên cổ nó, một mùi máu rắn hôi thối xộc vào trong miệng tôi. Hay, sao lại giao đấu trực diện với bác kỳ đại xa? Ngay cả ta ở thời kỳ sung mãn cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Để ta giữ chân nó, cậu mau chạy đi. Từ phút thở dài một cái, muốn từ trong kết giới đi ra. Có điều ngay lúc đó, thân thể của con bác kỳ đại xà kia đột nhiên cứng đờ. Cái đầu rắn đang cắn về phía tôi cũng đã dừng lại giữa không trung, không động đậy nữa, ánh mắt nó nhìn tôi cũng không còn hung ác, mà đã có thêm một chút kính sợ. Tôi đầu tiên cũng ngơ ra, rất nhanh thì cũng chợt hiểu ra được. Tôi thử liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, để cho máu đầu lưỡi của tôi rơi hết lên trên đầu rắn. Rất nhanh, sự e dè trong mắt của bác kỳ đại xà lại biến thành sự sợ hãi. Nó đột nhiên loạt soạt nằm rạp xuống trên mặt đất, còn tôi thì cũng được đặt xuống trước mặt nó. Năm cái đầu còn lại của nó dí sát xuống trên mặt đất, giống như là không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đồng thời lúc này, nó còn lên tiếng một cách cực kỳ kính sợ, thì ra là chủ nhân, là tiểu yêu tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, dâng nước ngập đến đầu Long Vương. Ấy chà, quả nhiên là máu đầu lưỡi của tôi đã có tác dụng. Vẫn đúng là cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lên xanh. Thật không ngờ là máu đầu lưỡi của tôi vậy mà lại mạnh đến như vậy, lúc trước ở trên Thanh Khâu Mộ còn có thể dùng nó mà trấn áp quỷ vương. Không ngờ là ở Phù Tang xa xôi, tôi còn có thể dùng nó để trấn trụ được bác kỳ đại xà. Cơ duyên, đây là cơ duyên a. Thật không ngờ cậu vậy mà lại phá vỡ quy tắc ở trong cửu hồn tháp này. Ban nãy là cậu trúng ảo ảnh của nó. Bây giờ thì ngược lại, là nó đã trúng ảo giác của cậu. Mau, dùng thân phận chủ nhân mà hỏi nó, thử xem liệu có thể hỏi ra được một vài bí mật gì không. Nếu như ta đoán không nhầm, chủ nhân trong miệng của bác kỳ đại xà này có khả năng chính là tà tộc kia. Từ Phúc có chút kích động mà nhắc nhở tôi. Xem ra Từ Phúc cho rằng bác kỳ đại xà đã bị ảnh hưởng bởi trận pháp ở bên trong cửu hồn tháp, bị ảo giác, coi tôi trở thành thứ kinh khủng nhất trong lòng nó. Ngộ nhận tôi thành chủ nhân của nó. Nhưng tôi lại biết rõ, thật ra hoàn toàn không phải như vậy. Nó sở dĩ sợ tôi, kiêng dè tôi, đó là có liên quan đến huyết mạch của tôi, có khả năng tôi đúng thật là con trai của bạch y nữ tử. Người nó sợ không phải là tôi, mà là nữ nhân kia, sợ huyết mạch của bà ấy. Nhưng Từ Phúc nói cũng không sai, tôi có thể lợi dụng cơ hội này để tra hỏi nó, xem có thể hỏi ra chút chuyện gì liên quan đến tà tộc kia không. Tôi bèn lập tức nhìn nó, nói một cách lạnh lùng, súc sinh to gan, ngươi còn biết ta là chủ nhân của ngươi sao? Nếu không muốn chết, thì ta hỏi ngươi phải trả lời, đã rõ chưa? Rõ rồi, biết thì sẽ nói thì sẽ nói cho bằng hết cơ thể của nó rung lên, miệng nói tiếng người, là một con đại xà trên đầu có hoa văn. Chương 570, ba tầng cuối, một. Bác kỳ đại xà nói nó biết thì sẽ nói, đã nói là sẽ nói hết. Tôi lập tức dò hỏi nó, suy cho cùng thì đêm dài lắm mộng, một là tôi sợ Từ Phúc nhìn ra được có điểm gì đó không đúng, hay là tôi cũng sợ con đại xà này nuốt lời, nói chung thì tôi cũng không phải là đối thủ của nó, rốt cuộc tại sao nó lại thần phục tôi thì đó cũng vẫn chỉ là suy đoán của tôi. Tôi bèn trực tiếp hỏi nó, thế thì để ta kiểm tra ngươi thử xem, tại sao ngươi lại xuất hiện bên trong cửu hồn tháp này? Có biết sứ mệnh của mình là gì không? Năm cái đầu rắn còn lại của nó không ngừng gật đầu, nói, biết chứ, biết chứ. Là chủ nhân giúp tôi trở thành thần thú của Phù Tang, bảo tôi có thể ở trong tháp này mà tu luyện. Sứ mệnh của tôi chính là canh giữ tầng tháp này, không được để cho bất cứ âm dương sư lợi hại nào có thể đột phá. Gặp phải thánh nhân thật sự lợi hại thì trực tiếp giết chết. Nghe thấy vậy, tôi giật mình một cái, hỏi, tại sao lại phải giết? Đây là nơi để cho các âm dương sư Phù Tang luyện tập, dùng để tuyển chọn ra địa hoàng mà. Bá Kỳ đại xà nhịn không được mà phát ra một tiếng cười lớn đầy đắc ý, nói, ha ha, địa hoàng. Nực cười, người trần mắt thịt mà cũng muốn làm địa hoàng. Đó chẳng qua chỉ là thứ thu hút bọn chúng đến đây, nếu thật sự có được bản lĩnh thông thiên đó, tôi sẽ không để nó còn sống mà trở ra. Lời nó nói khiến tôi đột nhiên bừng tỉnh, tôi không truy hỏi nữa, tránh trường hợp để đại xà nghi ngờ, nhưng trong lòng tôi đại khái thì cũng hiểu ra được. Nếu như tôi đoán không nhầm, sau khi vượt qua được cửu hồn tháp này thì quả thực là có cái địa hoàng khí vận gì đó, nhưng đó chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, căn bản là sẽ không để cho âm dương sư Phù Tang có được nó. Nói thẳng ra, chính là dùng nó để dẫn dụ âm dương sư Phù Tang đến đây vượt tháp. Đến lúc đó tuy là có một số ít âm dương sư có thể có được thiên cơ, nhưng đa phần đều sẽ chết ở trong đây. Còn toàn bộ huyền khí, quỷ khí của các âm dương sư chết ở trong đây sẽ trở thành chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cây Phù Tang và cửu hồn tháp này. Cùng với sự thúc đẩy qua thời gian, lúc điều kiện chín mùi, những quả tà linh trên cây Phù Tang sẽ oa oa rơi xuống đất, còn tà tộc thì cũng có thể thông qua cửu hồn tháp, một lần nữa dùng cách thức giống như bạch y nữ tử năm đó mà xuất hiện. Nói trắng ra, đây là cách giống như năm đó đã tính kế với các lão tổ tông của Viêm Hạ, có điều lão tổ tông của Viêm Hạ chúng ta đủ lợi hại, trực tiếp đánh một trận cá chết lưới rách, thông qua mộ bạch cốt mà phong ấn tà tộc, khiến bọn chúng không còn cách nào xuất hiện được nữa. Mà huyền môn Phù Tang thì không được mạnh như Viêm Hạ, cho đến bây giờ vẫn còn thờ tà tộc như thần linh, chẳng bao lâu nữa, kiếp nạn ở Phù Tang cũng sẽ theo thời đại mà xảy ra. Càng nghĩ thì tôi càng thấy suy đoán này là chính xác, bởi vì cả hai đều có quá nhiều điểm tương đồng. Cửu hồn tháp thì nằm trên mắt long mạch của Phù Tang, còn mộ bạch cốt thì ở trong núi Côn Luân của Viêm Hạ, núi Côn Luân là vạn long chi tổ, cũng có thể được xem là con mắt của long mạch Viêm Hạ. Cũng chính là nói, tà tộc đó muốn xuất hiện thì cần phải có rất nhiều điều kiện, mà mắt của long mạch chính là nơi chúng xuất hiện. Tổ tiên của chúng ta đã đóng long nhãn lại, nhưng Phù Tang thì không. Rất nhanh tôi đã có một suy nghĩ còn kinh khủng hơn nữa, ngoài Phù Tang ra, trên thế giới còn có nhiều quốc gia khác như vậy, mấy nước lớn đó cũng không có lực lượng huyền môn thâm hậu như Viêm Hạ, thì ở mấy quốc gia đó liệu có tồn tại cục diện giống như Phù Tang không? Liệu là trong một tương lai không xa, ngoài Viêm Hạ ra, tại đa số các khu vực trên thế giới đều sẽ xuất hiện một sức mạnh tà ác mà cơ bản là nhân loại không thể giải quyết được. Suy nghĩ này nghe thì có vẻ rất hoang đường, nhưng tôi không thể không đề phòng. Bởi vì nếu như là thật sự ngày đó xảy đến, ai cũng không thể chỉ lo cho mỗi thân mình. Có điều, đó cũng không phải là thứ mà bây giờ tôi có đủ năng lực để suy xét, nhiệm vụ cấp bách bây giờ vẫn là phải làm rõ tà tộc kia rốt cuộc là thứ gì, mục đích mà bọn chúng muốn giáng lâm lại là gì nữa. Tôi bèn tiếp tục nói với Bá Kỳ đại xà, à, người nói cũng không sai. Chúng ta quả thực là phải dở thủ đoạn với huyền môn trên thế gian, để bọn chúng trở thành bàn đạp cho chúng ta. Vậy ngươi có biết, tại sao chúng ta phải làm như thế không? Đại xà vội vàng lắc đầu, nói, đó là bí mật to lớn của chủ nhân, tiểu yêu không dám suy đoán bừa bãi. Bá Kỳ đại xà chết tiệt này, vậy mà cũng thông minh y như người vậy. Tôi cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, bởi vì có vẻ như nó quả thật cũng không biết, nó chính là một con xà yêu tu luyện thành tinh. Đúng thật là vẫn chưa đủ tư cách để tiếp xúc được với kiểu bí mật như thế này. Tôi vỗ vỗ lên đầu nó, nói, ngươi cũng không cần phải tự ti, đợi đến ngày chúng ta thành công, tự nhiên sẽ cho ngươi biết thôi, bọn ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 571, 3 tầng cuối, 2. Cảm ơn chủ nhân, tiểu yêu tôi nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đến chết thì thôi. Bá Kỳ đại xà nghe thấy lời tôi nói, cực kỳ hưng phấn mà gật đầu. cho nó ăn một quả hồng táo lớn, tôi đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng, nói một cách lạnh lùng, đừng có mở miệng là gọi chủ nhân, có phải là ngươi nhìn thấy người của tộc ta thì đều gọi là chủ nhân không? Ta mong ngươi cảnh giác cao độ, không phải ai thì cũng đều có thể gọi là chủ nhân được đâu. Cái đầu rắn của nó ngẩng lên, nói, tôi hiểu rồi, tuân theo lời giáo huấn của chủ nhân, tôi sẽ phán đoán rõ ràng. Tôi nước chảy thành sông mà hỏi nó, vậy ngươi nói thử xem, ngươi làm cách nào mà phán đoán, kiểu người như thế nào thì ngươi mới gọi là chủ nhân? Nó thành thật nói, hoàng giả chi khí duy ngã độc tôn, chủ nhân có sức mạnh của huyết mạch mà tôi kính sợ, tôi sẽ không nhận người khác đâu. Cơ mình ở chứ, nghe thì rất là có ích, nhưng thật ra chẳng được tích sự gì cả, nó là yêu quái, có thể cảm nhận được kiểu huyết mạch uy áp đó, nhưng đối với con người chúng ta mà nói thì đó hoàn toàn là thứ gì đó vô cùng ảo diệu. Tôi tiếp tục hỏi nó, thế đến giờ ngươi đã gặp được bao nhiêu chủ nhân rồi? Trừ nữ hoàng đại nhân ra, chủ nhân ngài chính là người thứ hai nó nói. Nữ hoàng, hẳn chính là bạch y nữ tử bị nhốt bên dưới tháp. Vậy mà tôi lại chỉ là người thứ hai, xem ra tà tộc đó quả thật là không xuất hiện được trên thế gian này. Những thứ cần biết thì tôi đã biết được kha khá rồi, có cậy miệng con bác kỳ đại xà này thì cũng không hỏi ra được manh mối gì. Nếu còn hỏi nữa, Từ Phúc e là sẽ nghi ngờ đây có phải là ảo giác không, nghi ngờ thân phận thật sự của tôi. Tôi bèn lập tức nói, được rồi, biểu hiện của ngươi ta rất là hài lòng. Như vậy đi, ngươi lui xuống trước đi, ta phải tiếp tục tuần tra cửu hồn tháp. Tôi vừa dứt lời thì nó liền biến mất, tầng tháp thứ bảy cũng lập tức mở ra. Tôi không hề do dự mà bước ngay vào tầng thứ bảy, vừa mới bước vào, lần này thì lại chẳng cảm nhận được cảm giác ngột ngạt bức bối gì, ngược lại thì tôi lại càng cảm thấy vô cùng thoải mái. Luồng khí tức ấm áp bao trùm xung quanh, giống như là được tắm trong gió xuân và nắng ấm, cực kỳ ấm áp dễ chịu. Hoàng Bì, ba tầng cuối cùng rồi, ba tầng này thật ra là một tầng tam giới, lần lượt được mô phỏng theo ba giới thiên địa nhân mà tạo thành. Ở đây thì đã không còn người canh tháp nữa. Trong mỗi tầng đều có tam giới chi khí, mô phỏng thành tam hoàng khí vận thiên địa nhân, chỉ cần có được sự công nhận của khí vận, thì xem như thành công từ phút lúc này mới nhắc nhở tôi. Mà tôi thì cũng kịp hiểu ra, thiên địa nhân là bình thường nhất, nơi tôi đứng ngay lúc này hẳn là nhân giới được dựa vào khí để mô phỏng ra. Chẳng trách tôi lại cảm thấy rất thoải mái, giống như được trở về nhà vậy, bởi vì tôi đã từng có được nhân hoàng khí vận thật sự. Quả nhiên, rất nhanh đã xuất hiện một tia kim khí ở cách đó không xa. Tia kim khí này giống như là một con kim long, đang bay lượn trên không trung, trông rất uy mãnh. Nó xuất hiện ngay trước mặt tôi, trông có vẻ rất ngang bướng, muốn cản đường tôi. Ngươi dám cản ta ư? Tôi hừ nhẹ một tiếng, đưa tay lên tụ khí, một chưởng đánh về phía con rồng khí màu vàng kia. Nhân hoàng khí vận của tôi đã bị mất đi hơn một nửa vào cái hôm tôi phá hủy Hoàng Hà Thần Cung rồi, vẫn còn một ít lưu lại bên trong thân xác của tôi, lúc này dường như đã không còn nhân hoàng khí vận nữa. Nhưng trong linh hồn vẫn còn một chút nhân hoàng khí vận còn sót lại, tôi đem nó dung hợp vào trong chưởng ấn của mình. Lúc chưởng ấn của tôi đánh về phía nó lập tức há miệng nuốt lấy chưởng ấn của tôi. Lúc này, trong chưởng ấn của tôi đột nhiên phát ra chút nhân hoàng khí vận còn sót lại kia, con rồng khí màu vàng vốn dĩ rất ương bướng kia liền lập tức ủ rũ. Nó tan biến ngay lập tức, đồng thời lúc này, khí tức xung quanh cũng đột ngột thay đổi. Vốn là nhân khí ấm áp đột nhiên trong chớp mắt lại biến thành quỷ khí u ám do nhân khí biến thành, cực kỳ lạnh lão, giống như là đã vào M tàu địa phủ. Đây là do tầng thứ bảy đã biến thành tầng thứ tám rồi, năm đó Từ Phúc cũng dừng bước tại đây. Cẩn thận, tầng này là âm long chi khí, vô cùng hung tà, cố gắng hết sức làm tiêu hao nó, không cần phải chinh phục nó, Từ Phúc nhắc nhở tôi. Ông ấy vừa mới dứt lời, ở cách đó không xa quả nhiên là xuất hiện một con rồng khí màu xanh đen, nhè nanh múa vuốt, nó đại diện cho địa hoàng chi khí. Tôi chuẩn bị đánh du kích với nó, nhưng con rồng khí màu xanh đen đó sau khi nhìn tôi một cái, thì đột nhiên tan biến. Sau đó, khí tức xung quanh lại một lần nữa thay đổi, trở thành một luồng thần khí mà khó diễn tả được bằng lời. Tôi ngỡ ngàng, có vậy thôi sao? Ngay cả Từ Phúc cũng nhịn không được mà kêu lên đầy kinh ngạc. Có chuyện gì thế? Đây đã là tầng cuối cùng rồi à? Chàng trai, cậu thật sự là người của huyền môn viêm hạ chúng ta sao? Câu nói của Từ Phúc không phải là nghi ngờ gì tôi, mà là sau khi quá chấn động nên mới thốt ra. Suy cho cùng thì huyền môn Viêm Hạ đã trì trệ trong suốt 2.000 năm, theo lý mà nói thì khó có khả năng xuất hiện được kiểu kỳ nhân giống như tôi đây. Thiên phú là một chuyện, nhưng luôn luôn có được cơ duyên phi phàm như thế này thì lại là một chuyện khác. Giống như tình huống của tôi, 89 phần 10 là trước khi sinh ra đã được một bàn tay vô hình của số phận chiếu cố rồi, là kiểu trên vai gánh một kiểu sứ mệnh nào đó mà xuất hiện. Điều này thì nghe có vẻ giống như là đứa con được chọn, được trời cao ưu ái, nhưng trên thực tế thì đa phần đều chẳng phải là chuyện tốt, kiểu người như vậy thì kết cục thường là không được tốt đẹp, thậm chí còn có khả năng là rất thảm. Chương 572, Phá Tháp, 1. Từ lão tiền bối, con đương nhiên là người Viêm Hạ rồi, con cũng không biết tất cả chuyện này là sao nữa, tôi vừa làm ra dáng vẻ không hiểu, sốt sắng giải thích. Từ Phúc nói, ta chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đừng để bụng. Đã đến bước cuối cùng rồi, chỉ có thể dựa vào chính cậu thôi. Ta cảm thấy khí cơ bốn phía xung quanh rất kỳ dị, không phải là thứ mà người yêu quỷ tầm thường có thể đụng đến. Ta cũng không thể dùng thần thức để đi do thám, đề phòng bị phát hiện, cho nên ta phải ẩn nấp hoàn toàn. Tôi gật đầu, bảo Từ Phúc cứ yên tâm trốn bên trong chiếc nhẫn không gian. Ông ấy nói không sai, khí tức ở tầng thứ 9 này quả thật là kỳ dị vô cùng. Đây là kiểu khí tức mà trước giờ tôi chưa từng cảm nhận qua, không phải quỷ khí của âm ti, không phải sinh khí của nhân giới, mà là một kiểu bụi khí như có như không, cho người ta một kiểu cảm giác giống như lúc này đang ở trong mộng cảnh, cảm giác không bao giờ kết thúc. Đã có kinh nghiệm qua 6 tầng, tôi dứt khoát không đi tiếp về phía trước nữa. Tôi ngồi xếp bằng lại, nhắm hai cả hai mắt, bắt đầu hít thở, chuyển động tiểu chu thiên để luyện khí. Khí tức ở đây tuy là hư vô khó nắm bắt, nhưng đối với việc luyện khí thì cực kỳ có ích, chớp mắt tôi có cảm giác như mình đã đột phá tầng 103. Tôi nghĩ dù sao thì cũng có thời gian để chờ, chủ động tìm kiếm nó thì lại rơi vào bị động, chi bằng cứ làm ngư ông câu cá như thế này, đợi nó đến cắn câu. Quả nhiên, lúc tôi đã nuốt được không ít khí phiêu diêu, có một số thứ có vẻ như là không thể kéo dài được nữa, rất nhanh đã có động tĩnh rồi. Không phải là tầng này thật sự có thần linh đang theo dõi, mà hẳn là trận pháp đã bị tôi lôi ra thành công. Giống như Hoàng Hà Thần Cung, bên trong thần cung có tam đạo là Phật, Nho, Đạo, tiếng đọc sách, tiếng tụng kinh, tiếng múa kiếm, từng âm thanh rơi vào tai, những thứ đó đều là cơ quan của trận pháp tạo thành. Quốc Đạo Phong, Quốc Đạo Phong. Bên tai truyền đến tiếng gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh đầu mình có luồng khí trắng đang lăn lộn, phía sau khí trắng còn có một con mắt bằng khí cực to, giống như thiên nhãn. Chắc hẳn cho dù là thánh nhân nhìn thấy một màn này thì cũng nhịn không được mà hành lễ quỳ bái, cho rằng đã gặp được thần linh thật sự, suy cho cùng thì nơi này cũng đại diện cho thiên giới, con mắt ở trên trời không phải mắt của thần linh thì là gì chứ? Nhưng tôi lại có chút không kính sợ nó. Trước hết cho dù nó có thật sự là thiên nhãn đi nữa, tôi cũng sẽ không tôn sùng nó. Vào thời nhà Tống, kiếp thứ nhất của tôi đã từng nhìn thẳng vào thiên nhãn, từng nói với lại bố y rằng, thế gian không có thần, thần ở trong tim, người chính là thần. Hơn nữa, cái thứ này đến tên của tôi cũng gọi không đúng nữa, ngay cả tôi là ai cũng không nhìn ra được, đạo hạnh tí ti như vậy mà có thể là thần sao? Tôi đoán chừng đây chính là một pháp trận, chắc lọc được một số hồn thức của tôi. Lợi dụng linh nguyên phong ấn bên trong trận pháp, giả thần giả quỷ. Tôi ngẩng đầu, trực tiếp nói với thiên nhãn, ngươi là ai? Một giọng nói già nua nói, ta là thần linh, đang giúp ngươi độ kiếp, ngươi hãy để nguyên thần thoát xác, đi theo ta. Nguyên thần thoát xác, đi cùng hắn. Câu nói này sao mà nghe thấy quen quen thế nhỉ? Rất nhanh tôi đã kịp hiểu ra, đây chẳng phải là giọng nói của trận pháp bên trong Hoàng Hà Thần Cung đấy sao? Lão tổ tông của Viêm Hạ chúng ta vì không muốn để cho hậu thế sinh ra thánh nhân, mới thông qua Hoàng Hà Thần Cung lừa các thầy phong thủy muốn đột phá nguyên thần thoát xác. Nếu nói như vậy, thì trận pháp bên trong cửu hồn tháp này lại cùng một loại với Hoàng Hà Thần Cung. Tôi đương nhiên sẽ không mắc lừa, trực tiếp nói với nó, ta dựa vào đâu mà phải nghe lời ngươi. Ngay cả mặt ngươi cũng không dám lộ, thì có bản lĩnh gì chứ? To gan. Một tiếng quát. Một thanh thiên đao giáng xuống. Thiên đao này không được bá liệt như thanh thiên đao thật sự mà tôi từng thấy ở Quy Sơn, chỉ là một bản thu nhỏ. Một tiếng kiếm lai, long hồn kiếm xé gió mà đến. Hướng về thiên đao, dùng kiếm chém ra. Cuối cùng, đao kiếm chạm nhau, cả hai đều tan. Không một chút do dự, lại một lần nữa tôi tụ khí thành kiếm, chém thẳng vào thiên nhãn. Cuối cùng, thiên nhãn biến mất, khí trắng tan hoàn toàn. Có điều khí trắng sau khi tan đi, rất nhanh lại tụ lại một lần nữa. Lần này, nó tụ lại thành ba hình người, một pho tượng Phật, một đạo sĩ. Cha nói chứ, đây chẳng phải là tam đạo tôn giả Phật, Nho, đạo giống như bên trong Hoàng Hà Thần Cung sao? Nếu như thánh nhân của Phù Tang nhìn thấy cảnh tượng này, đương nhiên là sẽ quỳ bái mà hành lễ, cho rằng đây là đã gặp được thiên thần thật sự. Nhưng tôi vẫn chẳng vì vậy mà lung lay, biết rõ đây là cảnh tượng do trận pháp tạo ra. Trần Hoàng Bì, ngươi thật là to gan, vậy mà lại dám bất kính với thần minh. Ba bức thần đệ đột nhiên đồng thời lên tiếng. Tôi thừa nhận, thời khắc đó tôi đã xuất hiện hoảng loạn. Bọn chúng gọi ra được tên thật của tôi, có thể thấy đã không còn là trò trẻ con nữa, đó đúng thật là có chút đạo hạnh rồi. Có điều rất nhanh thì tôi cũng ổn định lại tinh thần, đây là trận pháp, không phải là thần thật.